Oh Boy, chương 10, góc truyện audio.com. Ý nghĩa của từ dâng hiến. Ở trường, Simeon vốn không được yêu quý trong khối 12. Ở đâu cũng vậy, trí tuệ phát triển trước tuổi gây rắc rối cho cậu. Nhưng từ khi cậu phải nhập viện, bạn bè trong lớp đồng lòng giúp đỡ cậu theo được bài học từ bệnh viện. Thế là bắt làm con thoi đi lại giữa trường trung học Saint Clotilde và bệnh viện Saint Antoine với ý thức rõ ràng về công việc từ thiện hẳn sẽ đáng được Chúa Trời hậu thưởng này. Anh mang đến nộp cho giáo viên bài tập mà Simeon đã làm trong bệnh viện rồi lại mang bài photo và vở ghi của các bạn về bệnh viện cho Simeon. Hôm đó, đích thân ông hiệu trưởng Philippe mang bài tập đã chữa đến cho anh. Anh cũng đã trở nên quen mặt trong các hành lang của bệnh viện Saint Antoine. Khi anh đến khoa của giáo sư Mauvoisin, y tá và hộ lý chào anh thân mật, khỏe không bác, một cách vui vẻ. Ban đầu mọi người thầm cười nhạo dáng đi uốn éo và cách ứng xử đồng bóng của anh. Nhưng khi bác thừa nhận bản thân mình như vậy thì mọi người đều cười vui với anh. Trong phòng 117, Simeon đang đợi anh cả. Cậu ngóng đợi anh ban đêm khi chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ chia sẻ cơn đau với cậu. Cậu ngóng đợi anh mỗi sáng khi những trận nôn làm cậu kiệt sức. Cậu ngóng đợi anh buổi trưa khi khay thức ăn khiến cậu thấy buồn nôn. Bắt đến lúc 2 giờ chiều, và cả buổi chiều, Simeon có đủ dũng cảm để đọc và làm bài tập trong khi bắt lướt các kênh TV. Anh mang bài tập của em đến đây. Bắt vừa bước vào vừa nói. Tin xấu, em được có 17 điểm bài triết, toán và vật lý thì khá khẩm hơn chút. Được 20 điểm, anh tự hào về cậu em mình lắm. Anh trải hết chỗ bài tập đó lên bàn phòng bệnh để cho tất cả y tá. Hộ lý ghé qua có thể chiêm ngưỡng. Biết gì không, bác vừa ngồi xuống vừa bắt đầu. Anh vừa tìm được một bạn trai người Mỹ. Anh ta theo phái Mormon. Anh nghĩ là bọn anh sẽ cưới nhau và sinh ra một bầy Mormon xinh xắn. Đó chả phải là mục đích của họ trên đời này sao? Sinh sôi, nảy nở, lại nói chuyện sinh sôi. Cô hàng xóm tầng trên cũng đang thế đấy. Bát là người duy nhất trên thế gian này hoàn toàn không bị bi lụy bởi tình hình của Simeon. Anh cứ kể cho cậu chàng Giang Đại Hải những chuyện ngu ngốc hàng giờ liền. Như thế kể cũng điên điên nhưng lại có tác dụng phục hồi rất tích cực. Kể em nghe về hai đứa nhỏ đi. Simeon yêu cầu, à phải rồi. Về việc đó thì có vấn đề đây. Bác thừa nhận, anh đã hứa sẽ đưa chúng đến thăm em. Tuyệt đối cấm đấy. Simeon nói đầy luyến tiếc. Bác hơi bĩu môi. Chuyện cấm đoán, anh biết thừa, anh sẽ bàn với Geoffrey. Ngay khi có cơ hội, bác túm lấy cổ áo choàng trắng của Geoffrey. Anh bác sĩ trẻ dù đã gắng coi bác là kẻ kỳ cục khác người nhưng vẫn thấy bực mình. Không được, không được, anh ta phản đối. Nếu bọn trẻ mới 5 tuổi và 8 tuổi thì không thể được. Thôi nào, hãy tỏ ra đáng yêu chút đi. Bát phốt thẳng cổ áo khoác của anh bác sĩ. Chỉ 5 phút thôi mà. Bọn nhỏ muốn nhìn Simeon. Chỉ nhìn thôi, không gì khác. Chúng ta sẽ không cho Mauvoisin biết. Maria đã nhận canh gác ngoài hành lang. Nếu Mauvoisin xuất hiện, cô ấy sẽ huýt sáo bài giấc bé nhỏ ngủ đi nào. Cô ấy đã dạy tôi rồi. Cô ấy huýt sáo tuyệt cú. Nhưng dù sao tôi cũng thích bài bố đã tìm cho tôi một tấm chồng hơn. Nhưng chán là chị chàng lại không biết bài đó. Geoffrey đẩy bát ra và kêu lên. Không, không, anh ta hoàn toàn bị rối ngợp. 5 phút thôi, chỉ 5 phút thôi mà. Chắc là được chứ, tốt nhất là vào 6 giờ tối. Lúc đó đã hết giờ giáo sư đi thăm bệnh nhân. Cảm ơn Geoffrey. Không, nhưng tôi sẽ nhớ ơn anh. Và nhất là nếu anh thích món tapenade thì cứ nói với tôi. Ở nhà tôi còn đầy trong tủ lạnh. Trước khi rời bệnh viện, bát ló đầu qua cửa phòng 117. Ổn thỏa rồi, anh thông báo với cậu em trai. Đến bệnh viện Saint Antoine, hai cô bé rất hào hứng. Cứ như thể hai em được mời đến một bữa tiệc sinh nhật vậy. Venice mặc bộ váy màu hồng kiểu búp bê Barbie, bé còn vẽ một bức tranh với ba trái tim cho anh Simeon. Morgan mua dâu Tagada, loại mà anh trai em rất thích. Bác đã giải thích với hai cô bé rằng trong bệnh viện có một ông bác sĩ là giáo sư Mova danh rất dị ứng với các bé gái. Thấy ông ta là phải trốn ngay. Thế nên cứ đi được vài bước. Khi thoáng thấy một bóng áo trắng, hai cô bé lại thì thào trong lúc cười rúc rích. Phải ông ấy không? Phải không? Thực ra bác cũng không nói quá vì anh sợ giáo sư Mova danh thật. Anh có cảm giác kỳ lạ là số phận nhà Molevan như nằm trong tay ông bác sĩ này. Cũng có thể do ông là người trực tiếp điều trị chính cho Simeon. Cô hộ lý Maria và y tá Evelyn đang đợi hai cô bé trong hành lang. Ồ, cô bé xinh xắn quá. Maria trầm trồ khi đón Venice. Thật giống anh như hệt đó. Bát, vâng, xinh xắn, bát hào hứng trả lời. Được rồi, Maria. Chị canh ở đây, Evelyn ở đầu kia hành lang nhé. Evelyn, chị biết huýt sáo bài bố đã tìm cho tôi một tấm chồng không? Không à, thôi không sao. Đi thôi, hai cô, anh đẩy hai cô bé về phía phòng 117 rồi hơi hồi hộp. Anh vội vã vào theo. Venice và Morgan đã muốn ôm choàng lấy anh trai thứ hai nhưng không phải do lời dặn của bác mà do nhìn thấy tình cảnh Simeon. Hai em đã không thể làm thế. Sao anh lại bị trói thế này? Venice kêu lên hốt hoảng. Simeon nhìn bát, anh không giải thích trước cho chúng à, giải thích gì? Bát không lường trước là hình ảnh anh trai nhợt nhạt và bị truyền dịch sẽ làm hai cô bé thất kinh. Simeon nhanh chóng kiểm soát tình hình. Đó là ống dẫn thuốc. Nó sẽ giúp truyền thuốc vào máu của anh vì máu của anh bị ốm. Cái đó dọn sạch bệnh trong máu phải không? Morgan muốn giải thích cụ thể lời của anh trai. Đúng rồi, Simeon mỉm cười, và việc dọn dẹp thì bao giờ cũng gây mệt mỏi. Thế nên anh phải nằm im thế này. Venice kết luận, dù sao thì hai cô bé cũng vẫn còn bị kích động. Mùi phòng bệnh, tình trạng gầy gò của anh trai. Một nỗi buồn xâm chiếm hai em. Bát đang canh chừng ở sau cánh cửa mở hé. Anh không ngồi xuống hả bát? Cậu em thứ hai hỏi vì tưởng anh lớn đã muốn dẫn bọn trẻ về. Không, không, anh phải nghe xem Maria có huýt sáo bài rác bé nhỏ ngủ đi nào không? Simeon nhìn bát chằm chằm. Cậu đang cố hiểu, đó là mật khẩu báo hiệu khi có người ở phòng bên cạnh vốn dị ứng với các bé gái đang đi đến. Venice giải thích, Maria không biết bài bố đã tìm cho tôi một tấm chồng. Nhưng em thì em biết đấy. Em sẽ dạy cho chị ấy nhé. Anh bát, để lúc khác, Simeon đã giành rẽ mọi mánh khóe của anh trai mình. Anh đã nói dối phải không? Anh không xin phép đã đưa bọn nhỏ vào đúng không? Không hẳn, nhưng dù sao chúng cũng ở đây rồi. Simeon, chúng ta chỉ có vài phút thôi. Nào các cô, có gì quan trọng cần nói với anh Simeon không? Em yêu anh nhiều, nhiều, nhiều. Venice reo lên, rồi bé chia cho anh bức vẽ Zorro với ba hình trái tim. Simeon nhắm mắt, được yêu cũng có thể gây đau đớn. Anh Simeon, một giọng đầy bất hạnh khẽ cất lên. Em bị một điểm không? Ôi không, Morgan, bát phản đối, chúng ta sẽ không nói lại chuyện đó nữa. Có chứ, Morgan ương ngạnh tiếp, em bị một điểm không? Môn gì? Simeon hỏi, lịch sử các pháo đài. Morgan trả lời, đó là một môn khó chết đi được. Bác Telemi an ủi, anh toàn bị điểm không bài về các pháo đài thôi. Nhưng cô bé vẫn chờ lời tuyên án của Simeon. Em phải luôn luôn là người đứng đầu. Simeon gợi nhắc, vâng, Morgan nói, ánh mắt như hút dính vào mắt anh trai. Không bao giờ bị dưới điểm 9. Hiểu không, em hiểu rồi. Cô bé cảm thấy như chút được một gánh nặng khủng khiếp. Bát thì không vậy, anh lúc nào cũng như nghe thoảng bên tai tiếng huýt sáo những câu đầu của bài rác bé nhỏ ngủ đi nào. Mỗi lúc nỗi sợ hãi một lớn dần. Thôi nào, các cô, đi thôi, nhanh thế, cả hai em kêu lên. Với bản tính dễ xúc động thường phải kìm nén. Morgan quỳ xuống và hôn lên bàn tay phải của Simeon, nửa còn lại của em. Nhưng lần này thì bát nghe rõ rệt tiếng huýt sáo mấy câu đầu của bài rác bé nhỏ ngủ đi nào. giáo sư Movoazin thỉnh thoảng lại đi thăm các phòng bệnh lần cuối trước khi đêm xuống. Khổ nỗi, bát không phân biệt được tiếng huýt sáo là từ đầu phía bên phải hay bên trái hành lang. Biết trốn ra theo hướng nào bây giờ? Anh hé cửa, oh, boy, giáo sư Movoazin vừa tới nơi. Ông có vẻ mệt mỏi và bực bội. Ông đặt tay lên nắm cửa phòng đối diện như thể ông sẽ vào phòng 118. Rồi ông đổi ý, băng qua hành lang và vào phòng 117. Bát bước lùi lại, hai cô bé trốn dính sau lưng anh. Venice thậm chí còn giấu mặt vào áo khoác của anh trai hệt như một chú đà điểu tránh bão vậy. Thế này là sao? Giáo sư hỏi, hơi ngạc nhiên, đó là hai em gái cháu. Simeon trả lời, sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm, thế là hơi vô lý đấy. Nicola phản đối, ông đang lo lắng đến mức quên cả nồi cáo. Ông nhìn bâng quơ sang Morgan, khuôn mặt không có gì nổi bật nhưng bừng sáng hai ánh mắt đen láy thông minh làm ông mỉm cười. Ông kéo nhẹ bé út vẫn trốn sau lưng anh lớn và nhìn bé. Ông cố nén một tiếng thở dài thương cảm, tội nghiệp cô bé xinh xắn đáng yêu. Thôi nào, mọi người ra ngoài đi, ông nói nhẹ nhàng, bát không đợi phải để nói thêm. Movoazin ngày càng tỏ ra có uy lực đối với anh, ông cứ như một người cha hà khác, đầy uy quyền mà anh phải cố gắng làm hài lòng và nhất là phải một mực nghe theo. Khi đã đi tới cuối hành lang, bát nghe tiếng gọi trầm với theo. Bác Telemi, Movoazin khép cửa phòng 117 và đi về phía bát. Tôi phải nói chuyện với anh, với riêng anh, gửi bọn nhỏ cho Maria đi rồi đến văn phòng gặp tôi. Miễn bàn cãi, bát phục tùng răm rắp, một lần nữa anh lại có mặt trong văn phòng sang trọng của giáo sư. Hoa đã được thay mới nhưng Movoazin vẫn giữ nguyên cách gạt bình hoa như trước. Tôi rất lo về tình hình của Simeon, ông vào thẳng vấn đề, đã điều trị được 3 tuần rồi nhưng không có tiến triển. Geoffrey và tôi đã quyết định thay đổi phương pháp điều trị. Thế sao? Bát nói mà tim thót lại vì lo lắng. Đúng vậy, nhưng vấn đề là Simeon bị giảm tiểu cầu một cách trầm trọng và có nguy cơ xuất huyết cao. Movoazin tiếp tục giải thích bằng những biệt ngữ vốn khái quát hóa nỗi đau đớn của người bệnh. Trong điều kiện đó, chúng tôi không thể thực hiện phương pháp điều trị mới được. Không ạ, không, Movoazin lại tháo phăng cặp kính như lần trước, ông có vẻ đang đoán định điều gì đó ở bát, ông lộ rõ vẻ lúng túng. Anh chắc thường thay đổi người yêu phải không? Thay người yêu à, bát hỏi lại mà không hiểu có phải mình đang mơ không? Anh không hiểu câu hỏi của tôi à, có, mà không, không, có, tôi hiểu, tôi không thường thay đổi. Chấm. Không thường, bát tìm kiếm sự thấu hiểu từ phía Movoazin nhưng giáo sư chỉ cười nhếch mép không hề chủ tâm. Đúng ra là để lộ vẻ bực tức. Đôi hoa tai này, anh đeo nó bao lâu rồi? Chắc là chưa đến 6 tháng đúng không? Ồ, là thứ đồ trẻ con ý mà. Tôi mang nó từ năm 16 tuổi cơ. Tôi không yêu cầu anh tự bào chữa. Movoazin trả lời và bắt đầu thấy thú vị. Anh có từng bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục không? Không bị viêm gan đấy chứ? Anh có thường xuyên làm xét nghiệm HIV không? Có dùng ma túy không? Bát phát hoảng, hết lắc lại gật theo từng câu hỏi. Movoazin thầm đánh dấu những ô nhỏ trong bản câu hỏi điều tra của mình. Có vết xăm nào mới không? Không à, đi du lịch vùng nhiệt đới không? Không à, anh có vấn đề về tim không? Ôi, nhiều lắm, bát kêu lên, không, tôi muốn nói đến bệnh tim mạch, thế thì không, tôi không hiểu ý ông. Bác Telemi chữa lại, anh biết tại sao tôi lại hỏi như thế này không? Vì có điều gì đó cần phải biết đúng không? Tôi hỏi anh những điều đó là vì Simeon cần được truyền thêm tiểu cầu. Vì vậy chúng tôi tìm một người hiến tiểu cầu cho cậu ấy. Một người có nguồn máu không mang bệnh gì. Thế à, đúng thế. Ngay khi cuộc nói chuyện chuyển sang mức quá nghiêm túc, đầu óc bắt cứ xoắn suýt hết cả, hơi có vẻ như nó đã quyết định không hiểu gì hết. Không nghi ngờ gì, về đặc tính này của cậu thanh niên, giáo sư Movoazin quyết định giải thích một cách thật mô phạm. Để tránh một vài sự tạo miễn dịch, chúng tôi phải chọn người hiến máu phù hợp với bệnh nhân. Nếu tôi gọi đến Viện Dự trữ Máu Quốc gia, tôi chỉ có 1/60.000 cơ hội tìm được người cho máu phù hợp. Và nếu tìm được thì cũng chưa chắc đã có ngay. Cơ hội tìm được người hiến máu tương thích sẽ tăng lên nếu tìm kiếm ở những người trong gia đình. Anh hiểu vì sao tôi hỏi tới anh trước rồi chứ? Vâng, vâng, Bát lắp bắp, hoàn toàn mất phương hướng. Nếu anh có nhóm máu phù hợp với Simeon, tôi nghĩ chắc anh đồng ý làm người hiến máu phải không? Bác Telemi ra dấu như muốn nói. Không thành vấn đề, tốt lắm, cảm ơn anh, Movoazanh kết luận và đứng dậy. Tôi sẽ gửi anh qua phòng của Evelyn để lấy mẫu máu. Lấy gì? Nhưng Nicola đã ra khỏi văn phòng đi tìm cô y tá. Những xét nghiệm trong vòng 24 tiếng cho thấy máu của bác chưa bao giờ bị nhiễm khuẩn ngứa hay viêm gan hay sida. Hơn nữa, cứ như một dấu hiệu của định mệnh, máu của anh hoàn toàn phù hợp với máu của Simeon. Hai tay đút trong túi áo blau trắng không cài cúc, giáo sư Movoazanh vội đi gặp Geoffrey. Chúng ta lại có thể hy vọng hồi phục cho Simeon rồi. Ông hào hứng thông báo. Vẫn có một chút vấn đề. Geoffrey nói như kìm niềm hào hứng của ông lại dù bản chất vốn luôn lạc quan. Hay anh chàng bắt này đã bị ngất khi lấy máu. Có vẻ như anh ta không chịu nổi khi nhìn thấy máu. Geoffrey không giấu được vẻ khinh bỉ khi nói về bác Telemi. Movoazanh sầm mặt, thật ngu ngốc quá. Ông lẩm bẩm, cậu ta đến lúc 2 giờ chiều phải không? Gã đồng tính, đúng vậy. Nicola suýt buột nói điều gì nhưng lại kìm lại và hít một hơi thật sâu. Lúc 2 giờ chiều, bác lẻn nhanh vào phòng 117 do sợ gặp phải Movoazanh. Mọi ngày, Simeon vẫn cố ngồi dựa vào đống gối chờ anh vào giờ đó. Nhưng hôm nay cậu nằm thượt ra và ngủ, đôi mắt nhắm hờ, khuôn mặt hốc hác như thể mang một mặt nạ tang tóc. Bát chợt nhìn ra cửa, hoảng hốt, à, anh đây rồi. Movoazanh vừa bước vào phòng ngay sau anh. Tôi sẽ đưa anh đến phòng truyền máu, ở ngay cạnh đây thôi. Bát bắt đầu lắp bắp. Không, không. Tôi không thể, nhưng giáo sư túm lấy anh và đẩy anh về phía cuối giường bệnh. Hãy nhìn em trai anh đi, ông nói, ông xô bát và buông anh ra. Thế nào, anh không thể hả? Movoazanh biết là mình đã hơi thúc ép quá, nhưng trong tờ bướm của văn phòng dự trữ máu quốc gia cũng nói rồi. Chỉ những người hiến máu có động lực đặc biệt mới tham gia cho tiểu cầu. Bác Telemi để Movoazanh dẫn đi. Anh vốn là người vẫn thay kệ việc người khác nghĩ gì về mình, nay lại không chịu để Movoazanh cho mình là một tên hung thần máu lạnh. Nhưng tôi sẽ lại bị ngất đấy. Anh cảnh báo, cái đó thì tôi chịu không làm thế nào được. Tôi sẽ làm anh tỉnh lại. Movoazanh đáp với giọng lạnh nhạt. Họ vào một căn phòng có 2 người hiến máu đang ngồi trong ghế bành. Tay buông thõng trên tay vịn. Bát hơi lùi lại nhưng lại va ngay vào Movoazanh. Chú ý, có tôi ở ngay đây mà. Nicola nhẹ nhàng nói, ông khẽ đặt tay lên vai anh và dẫn anh ngồi vào một trong những chiếc ghế có giá để chân phía dưới. Tôi để cậu ấy ngồi đây, ông nói với cô y tá đang mỉm cười đi về phía bát. Bát thấy tai ù đi, một lớp màn mỏng bắt đầu phủ mờ hai mắt, thế nào anh cũng lại ngất đi trước lúc trích kim. Nửa tỉnh nửa mê, anh nằm dài trên ghế, đầu và ngực dựng thẳng. Movoazanh giúp anh bỏ áo khoác, ông vén cao hai tay áo lên phía trên khuỷu tay mà không nói anh rõ là cả hai cánh tay sẽ bị trích kim truyền. Anh ổn chứ, ông nói và nhẹ ấn mũi kim to tướng đầu tiên, một tiếng rên như đáp lời. Ngay lập tức, máu màu đỏ sậm chảy ra trong ống dẫn. Nicola ngước nhìn, lên, nhìn cậu thanh niên mà cả khoa ông cười vui và thân mật gọi là bát mỗi khi nói đến. Nhưng bản thân anh ta lúc này thì không thể cười được chút nào. Một nét hà khắc không chủ tâm chợt xâm chiếm ông bác sĩ và ông ấn nhẹ mũi kim thứ hai rồi vui vẻ thông báo. Vậy là được rồi, 2 tiếng nữa là xong. Một cơn rung mạnh chạy khắp người bát như thể bị điện giật. Anh đừng lo, Nicola ân hận giải thích, chúng tôi sẽ không lấy hết máu của anh trong suốt thời gian đó. nhờ vào phương pháp phân tách tế bào, chúng tôi chỉ lấy ra tiểu cầu thôi và hoàn lại cho anh các thành phần khác trong máu. Anh thấy không, máu ra bằng lối này rồi trở lại ở ống bên này và trên đường đi thì chúng tôi tách bọn tiểu cầu ra để dùng cho Simeon. Thật kinh quá, bát rên lên, tôi tháo dây buộc gazo ra đây. Bây giờ thì nó sẽ tự chảy thế này thôi. Anh muốn nghe nhạc không? Tôi cho anh mượn Walkman của tôi này. Tôi đắp chăn cho anh nhé. Hai cánh tay bất động, như bị nuốt chửng trong tiếng ro ro của máy quay ly tâm. Bát cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong mình, thu nốt chút sức lực còn lại. Anh muốn vùng thoát khỏi cái ghế. Nào, nào, đừng động đậy thế, Nicola ra lệnh và ấn vai anh xuống. Bát nhìn ông van vỉ. Mọi việc sẽ tốt thôi mà. Mova danh trấn an, việc lấy tiểu cầu này đỡ mệt hơn cho máu trọn vẹn rất nhiều. Anh cầm lấy quả bóng nhỏ này bên tay phải. Thế, đúng rồi, nếu cái máy này reo chuông, anh bóp vào quả bóng. Ok, để tăng áp lực ấy mà. Anh ấy xanh quá, cô y tá đứng phía sau lưng Nicola nhận xét. Do xúc động, Mova danh bình luận và vỗ nhẹ vào hai má chàng thanh niên. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy làm điều này vì em trai mình mà. Ra là vậy, thật tốt quá, cô y tá nói vẻ khâm phục. Và vì Mova danh vốn vẫn trấn áp anh cả về vóc dáng và uy quyền nên Bát bất đắc dĩ phải đóng vai người anh trai anh hùng. Cách chương.